Perfect Couple, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. WTF, ba nàng kia nhìn thấy, há hốc. Chris cười cười, bậy nào, đoạn cũng theo con đường của Kevin, tháo mặt nạ, nở một nụ cười rạng ngời mà không chói lóa. Chào, Phạm Nhật Duy Chris, sóc càng thêm sóc, sao lại, Amber lắp bắp mãi mà không được một câu. Thử là bạn xem, liệu có thể không sóc tim mà chết trong cái tình huống này không cơ chứ? Còn Elle và Karina hiện đang trong tình trạng, offline, chỉ có biết đứng nhìn thôi mà không thể thốt lên được câu gì cả. Jason nhân cơ hội, giật một phát hai cái mặt nạ huyền thoại xuống, để lộ ra hai gương mặt hoàn mỹ quen thuộc. Quả không sai mà, Chris cười nhẹ nhàng, thôi không phải giấu đâu tụi này biết hết rồi. Tao chưa biết mà, Jason ngây thơ lên tiếng, nhưng đến khi nhận được cái lườm không mấy dễ chịu của Kevin thì biết điều mà ngậm miệng lại. Kevin bĩu môi khinh khỉnh. Ngu như mày làm sao mà biết được, Jason nước mắt chảy ngược vào tim, Kevin nói thế chả khác nào đang sỉ nhục cái IQ sấp xỉ 160 của cậu, nhưng khổ nỗi, không dám bật lại, đành ngậm đắng nuốt cay, hẹn ngày báo thù. Sau 10p chết sững, ba chị nhà ta mới hoàn toàn quay trở lại trạng thái ban đầu. Họ đã biết rồi thì không việc gì phải giấu, và lại. Dù gì cũng là người một nhà, tận bây giờ, mọi người mới nhớ ra mục đích chính của việc đến đây để mà ngồi họp. Không khí căng thẳng đến cực độ, M.A.I, bọn này trước giờ với bang chúng tôi đều như kiểu. Nước sông không phạm nước giếng, sao tự nhiên lần này lại muốn gây sự cơ chứ? Eo nóng máu nói, Jason biết điều, ngồi phẩy phẩy tay cho nhỏ mát, trông chả khác gì ô xin cao cấp cả. Hành động vô tình này đã thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người về phía hai anh chị, trong đầu ai cũng đều chỉ có một suy nghĩ. Đúng là lệnh ông không bằng lệnh bà. Như kiểu ý thức được mọi người đang nhìn mình ý, hai anh chị quay ra, mắt to tròn ngây thơ vô tội hỏi. Mặt bọn tao có vàng hả? Bị bắt quả tang ai cũng giật mình mà luống cuống tiếp tục bàn việc. M.A.I với bọn tôi cũng vậy. Chris nói, ánh mắt rất là đăm chiêu. M.A.I là bang phái, lâu năm, nhất của thế giới đêm hiện nay. Lúc đầu được thành lập bởi một vị thủ lĩnh tài ba, đương nhiên là đứng no, một rồi, sau đó là một cặp vợ chồng lên. Kế nhiệm, vẫn là đứng no, một, nhưng đột nhiên họ lại chết một cách kỳ bí, thành ra phải đổi người đứng đầu là ba cô gái, khổ nỗi, lúc này bang M.A.I lại tụt xuống no, hai, bởi. Lúc đấy cũng là lúc hai bang huyền thoại Rose và Kiêu ra đời, tiếp đó, lại là Death. Đúng là số nhọ mà, bọn này vớ phải bà chuột ăn hay sao ý mà dám chặn lô vũ khí của bọn mình. Karina tức giận nói, muốn gây sự, Kevin tóm gọn lại một câu rất chi là xúc tích. Lô vũ khí đợt này không như đợt trước mà lần này được nhập từ Italia về, hàng xịn hàn hoi, tổng thể cả lô hàng phải đến cả chục triệu đô la, chuyến hàng này khá là quan trọng với Death. Vậy mà, nghĩ tới đây thôi, cả bọn đã nóng máu lắm rồi, hận không thể diệt cả tông giật nhà cái bang kia. Đang thời kỳ nóng máu thì thằng đàn em xông vào. Anh chị, có việc gì? Amber nhíu mày, M.A.I gửi thư khiêu chiến. Thằng kia run lập cập, trên tay nó là một bức thư màu đỏ chữ đen bị một chiếc phi tiêu màu đen xuyên qua. Màu đỏ, màu của M.A.I. choang, một ly rượu vỡ, bọn này, ngày càng quá quát, Jason tức giận ném vỡ chai rượu quý. Kevin vẫn còn bình tĩnh chán, cầm lấy bức thư, không khỏi nhíu mày. 12 giờ trưa ngày mai, tại ngoại thành phía nam. Ngoại thành phía nam, địa bàn của bọn nó à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Amber nhếch mép đầy nguy hiểm. Đêm, gió rít mạnh nghe thật ghê sợ, liệu ngày mai, họ có an toàn cách chương?